Thánh Vương, chương 1097, Bảo Điển Sáng Thế Kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1097, Bà Chiến Sáng Thế Kỷ Bảo Điển Sáng Thế Kỷ CJ lại TG của chư thần thượng cổ đẻ. Giới vương đồ, chẳng qua ạn giới vương đồ làm tổn hệ mới có thế tu luyện xuất bảo điển này thực tế là tổ tại thời đại thượng cổ, trong hại rất nhiều. Chính vì thế CS thần nhập hóa được, bằng kho, thế phát huy ra uy lực chính thức. Đôi khi hư hại cũng là một loại phúc khi, hát ẹn tại báo diễn sảng thế kỷ hòa tan 360 miếng thận cách, ngưng tự một chõ, bốc lên trùng thiên, toàn bộ đều đưa vào trong báo điện sáng thế kỷ, khiến cho trong nháy mắt nó bạo phát ra một kích thần quang tuyệt thế. Vô số màu tươi ngưng tụ thành văn tư xuất hiện. Từng văn tự đều là một thế giới. Thế giới này phun ra mãnh liệt, thật giống như đại mộ phun ra tiện giới vậy. Rầm rầm rầm, thời điểm đại mộ phun tiện giới ra uy mãnh cơ nào chứ? Ai có thể đứng trước của đại mộ mà ngăn chặn tiến giới phun ra? Dù là tồn tại có lực lượng và cao ngạo như thần thi cũng sẽ tử vong triệt để, không có khả năng đối kháng với thần lực đại mộ phun ra. Hiện tại báo diễn sảng thế kỷ phát uy như vậy, Dương Kỳ tất nhiên cũng không thế ngăn cản, đã thấy vô số thế giới văn tự phun ra, chấn động khi công của hãn, sau đó phóng lên trời. Bảy loại lực lượng này đích thực là hung mãnh, Dương Kỳ không thế nào ngăn cản nổi. Nhưng Dương Kỳ cũng không tới ngăn cần, chỉ lạnh lùng nhìn tất cả. Trên bầu trời kia sinh ra một lỗ đen. Sầu trong lỗ đen kia liên hấp thu tất cả thế giới văn tự được phun ra. Mỗi một chữ là một thế giới. Trong những hàng chữ kia, lực lượng thế giới vô cũng vô tận, mỗi lần phun ra đều đạt tới trình độ mạnh nhất. Nhưng toàn bộ những thứ phun ra ẻ lều tiến vào hố đen, không thể lao ra được. Nếu như hiện tại Hoàng Phủ Sáng Thế muôn mượn báo điện sáng thế kỷ đế lao ra thì sẽ trực tiếp nhảy vào bên trong vạn giới vương đố. Vạn giới vương đồ, vừa mới vọt lện được nửa đường, sắc mặt Hoàng Phu Sảng Thế liền biến đổi. Đúng vậy, chính là vạn giới vương đố. Năm đó theo số mệnh báo diễn sáng thế kỷ va chạm với vạn giới vương đố, cuối cùng bị tổn hại. Người giờ cũng đang thừa nhận vạn mệnh này rồi bảo điển sáng thế kỷ mãi mãi vân không phải là đối thủ của vạn giới vương đề. Người cam chịu số mệnh đi thôi. Dương Kỳ đột nhiên chụp một cái, năm ngón tay hung hãn nắm chặt. Trên bàn tay hắn xuất hiện một luồng kim quang cực kỳ sáng lạn, đánh tan hào quang tử thần khi báo diễn sảng thế kỳ, đánh tới trên thân thế Hoàng Phu Sảng Thế. Hoàng Phủ Sáng Thế rốt cục không chịu nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Dương Kỳ phi thần tới, năm ngón tay như móc câu chụp tới. Hắc quang của vạn giới vương để phối hợp với hai người, lập tức hút ra được một quyển sách trên người Hoàng Phủ Sáng Thế. Quyển sách này giống như được đúc bằng thanh đống, văn tự khắc sâu bên trên. Pháp tắc bất hủ, pháp tắc sáng thế đều lưu truyền trên đó. Dương Kỳ vỗ một chương xuống, văn tự sáng thế đều bị nuốt sạch, dường như nhập vào lòng bàn tay hãn. Thân thế hãn bay lên, lại tung ra một trào, nhiếp thần đoạt quỷ. Bảo điển kia bị hắn bắt trong tay, sau đó thu luôn. Hiện tại Hoàng Phủ Sáng Thế chỉ còn người không nhưng vẫn muốn lao ra ngoài. Vẻ mặt hắn dữ tợn, Dương Kỳ, dù là tự bạo ta cũng sẽ không để người luyện chế ta thành con rối đầu. Không có khả năng. Người muốn không chế ta thì ta tình nguyện bị hủy diệt. Tư hủy diệt, người làm được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nói vang lên phía sau Hoàng Phủ Sáng Thế. Hoàng Phủ Sáng Thế liền cảm thấy sau lưng có một bàn tay túm lấy mình, năm ngón tay cắm thật sâu vào trong da thịt. Khí kình cường đại trong nháy mắt đã khống chế toàn thân mình. Một phong ấn xuất hiện, vang lên tiếng bùm bùm cách cách, phong ấn cả ý chỉ sâu trong nguyên thần thức hải của mình và chân khi lại, nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Vip Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ ngăn cách với nhau. Ý chí không cách nào cảm ứng được chân khi, không cách nào phát huy được các loại thần thông. Chu tiện phần thân đi dạ, một chiếu liền bắt được Hoàng Phu Sảng Thế. Vào lúc này, mộ, ống kêu thế lương thảm thiết truyền tới. Mạt kia thi triển tượng vương thần tiên, quấn chặt lấy tố tầm, khiến nàng không còn chút năng lực phản kháng nào, bị hắn túm lấy, vuốt ve khuôn mặt. Bé ngoan của ta, đứng vùng vẫy nữa. Người không phải là đối thủ của ta đấu, chỉ cần thần phục ta, ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta, ta sẽ không biến người thành con rối. Ta lại là người thương hương tiếc ngọc, không phải là loại giết người trong chớp mắt như Dương Kỳ đầu. Ha ha, Dương Kỳ cười ha ha, Mạt, ta bắt được Hoàng Phu Sảng Thế trước ngươi đó. Ngươi thật sự là nhanh hơn một bước, nhưng mà dựa vào chu tiên phần thân mà thôi. Mạt khinh thương nói, nhưng trên người Hoàng Phu Sảng Thế có báo diễn sảng thế kỳ do. Dương Kỳ nhoáng lên, bàn tay chụp tới, cũng thu luôn đại oan nghiệt sơn vào trong túi. Núi này là căn bản lập giáo của thần nghiệt môn, làm sao có thể không thư chu. Tương lai luyện chế một chút cũng sẽ thành thần khi bất hủ, uy lực tuyệt đối là cực lớn. Tố tầm, Mục Nhãn Vương phát ra tiếng gọi Thế Lương, giống như tiếng Đỗ Quyên than khóc. Hắn trơ mắt nhìn vợ mình bị người ta bắt đi, ôm ấp trong lòng, sắp gặp bất trắc, cho đủ ý chỉ tinh thần có kiên định tới mấy cũng không chịu được. Lúc này hắn còn đang chiến U, Bư, C cho không thế thở dốc. Tu vi của Ngạo Thế C, Ư Y, W M nhưng nếu so với Dương Ca với Mục Nhãn Vương mà hỉ ị. Quy chi bắt đi, chiêu thức của Mục Thế. Y cũng là chiêu đoạt mệnh, rất nhiều, chỉ có thế đọ sức phong. Thấy thế tử mình bị hống ngờ Bư, C lui được Ngạo nhưng Dương Kỳ và Mặt lại đồng thời gật đầu một cái, ra tay luôn. Hai đại thần Trương Hội Tư làm một thần tượng chấn ngục kính liên hợp, sinh ra lực lượng khổng lồ hầu như không ai sánh kịp, ầm ầm nổ mạnh, giống như núi lớn áp bức xuống thân thế Mục Nhãn Vương, khiến hắn trực tiếp bị túm vào trong bàn tay, ra sức giãy giụa mà không thể động dậy được. Hai người liên thủ, có uy lực tới mức nào chứ? Mục Nhãn Vương này làm sao chịu nổi? Ầm ầm, vừa lúc đó, thần Nguyệt Môn chủ cũng đang chém giết khó phân với Mục Dương Nhãn. Trong bốn đại nhân vật thì thần Nguyệt Môn chủ là kẻ khó chơi nhất, thậm chí còn lợi hại hơn Hoàng Phu Sảng Thế nhiều. Mục Dương Nhãn chiến đấu với hắn, chẳng qua chỉ có thế đánh ngang tay thôi. Trường lực tỏa ra hùng hồn, dù là có đánh tới vạn năm cũng khó có thế phần thắng bại. Nhưng Dương Kỳ và Mạt lại ra tay một ấn nữa, ầm chỉ Ngạo Thế cũng ra tay. Ba đại cao thủ liên hợp lại, giống như diều hâu bắt gà, trực bắt lấy thần Nguyệt Môn Chu, sau đó bố trí phong ấn cường đại trong thân thế hắn, làm cho bọn họ muốn chết cũng khó khăn, chỉ còn cách ngoan ngoãn đế bị luyện hóa. Trên mặt thần Nguyệt Môn Chu lộ thần sắc không cam lòng và oán độc mãnh liệt, Dương Kỳ, ta không cam lòng thất bại như vậy. Không cam lòng thì cũng phải cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chết chắc rối, sẽ bị biến thành con rối, trầm luân suốt đời, không được giải thoát. Thần Nguyệt Môn Chu. Rồng to liên tục, người biết ta là nhi tử của ai không? Ta là nhi tử của Bất Bại Chiến Thần và Đại Minh Thủy Mẫu tại thần giới, đều là trung vị, tuyệt đối không phải là tồn tại các người có thể chống lại được. Các người giết ta chính là khinh nhờn thần linh. Các người sớm muộn cũng sẽ đi tới thần giới, nên suy nghĩ kỹ một chút hậu quả đi. Dù các ngươi có tần thắng tới thần linh thì cũng chỉ là hạ vị thần thôi, muốn lên tới trung vị thần không biết sẽ cần bao nhiêu năm đầy. Thần sao? Mặt lạnh lùng nói, chúng ta giết Ngạc Thiện, cướp lấy chư thần ấn kỳ trên người hắn, thần nhóm Dịch Lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Vundun, VN Mộng Nhập thần cơ cũng sẽ bị chúng ta khắc chế. Một trung vị thần nhỏ nhoi mà cũng dám đối nghịch với chúng ta sao? Đến đấy, chúng ta trợ giúp Mục Dương Nhãn biến thần Nguyệt Môn Chu. Này thành con rối rối hãy nói. Tốt, Mục Dương Nhãn nói, ta cũng chẳng sợ thần gì. Ta là ác ma, vốn căm phẫn thần tới 10 phần. Luyện hóa thần nghiệt, chư thần và nhi tử của chư thần này cũng thật sự khiến ta thoải mái. Chưa nói nhảm nữa, luyện hỏa hắn đi. Dương Kỳ vỗ một chương vào đỉnh đầu thần nghiệt Môn Chu, khống chế thức hải của hắn, kiềm chế khiến đối phương không thể động dậy được. Thần nghiệt Môn Chu hét ầm lên, Dương Kỳ, đùng, đùng biến ta thành con rối. Ta van người giết ta đi cho thoải m một khi ta biến thành con rối thì chọn đời trầm luân, trở thành một cái xác không hồn mất. Người không quyết được. Thấy thần Nguyệt Môn Chư khóc rỗng lện rất đáng thương, Dương Kỳ lại nhớ tới thiếu môn chủ của hắn suýt giết mình, lập tức trả lời tàn khốc, thiếu môn chủ. Của người nếu không chọc vào ta, ngược lại ta còn có thể bảo vệ tính mạng của người. Đáng tiếc là hắn lại chọc vào ta, đó chính là con đường chết. Ầm ầm, Mạt cũng ra tay, tam đại khi công đánh thật sâu vào thân thế hắn, khiến toàn thân thần Nguyệt Môn Chư run rẩy như bị rút gần. Đến cuối cùng, miệng hắn cũng sủi bọt mép, run rẩy không ngừng như người bị kinh phong vậy. Thần Nguyệt Môn Chủ đã hoàn toàn bị khống chế, thân thế nhoáng lên, đứng bật dậy như cương thi, thành thật đi tới sau lưng Mục Dương Nhãn, hoàn toàn đã biến thành con rối. Tốt rồi, ta trở về cũng sẽ tu luyện thần khi áng thế kỳ một chút, đống thời luyện chế Hoàng Phu. Sáng thế thành con rối, bố trí tông môn. Ba ngày sau chúng ta sẽ tụ hội ở đấy có được không? Dương Kỳ nói, việc đã thành, tiêu trừ hết kẻ phản nghịch những môn phái của ta cũng trống trơn rồi, không có khả năng để khi ta đi, môn phái lại không có người phòng thu. Đồng thời tài phủ của ba đại môn phải để lại, môn nhân của họ cũng cần phải hàng phục, cần thời gian 3 ngày. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Mạt nói, ta cũng muốn dạy dỗ nữ nhân này một chút. Tố Tầm, ngoan ngoãn phục tùng ta đi. Người cũng thấy kết cục của thần Nguyệt Môn Chư rồi đó. Bị chúng ta luyện chế thành con rối như vậy đó. Ta cũng không muốn một mỹ nhân nũng nịu trở thành cái dạng đó đầu. Hắc hắc. Nữ nhân của bốn tọa dù nhiều như một nữ nhân khủng bố cấp trung kỳ thì mới có mình ngươi thôi. Ta toàn thân Tố Tầm run rẩy. Ta nguyện ý thần phục, làm nữ nhân, làm nô tài cho người. Hy vọng người tha cho ta, đứng biến ta thành con rối. Tố Tầm, người, Mục Nhãn Vương bị bắt kẹo to, tệ tầm liệt phế, đáng tiếc là cũng không có biện pháp gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấy là thảm kịch nhân gian những Dương Kỳ biết rõ hai người này bị trừng phạt đúng tội, nhiều lần mưu hại mình. Dù mình có tâm địa Bồ Tát cũng không thể tha thứ được. Tốt rồi, chúng ta cũng biến MF này thành con rối đi. Ngạo Thế nói, M ta cộn chưa từng có, chuyện bốn người chúng TG, đấu. Lần này không có y lớn thế được. Về sau có, con rối đó, pháp giả trở thành con hử. E ốn người chúng bốn, có nơi nào không thế tới đấy. Hiện giờ hãng phục bốn, lực lại tăng lên, chỉ cần chúng ta không nội chiến thì sẽ không có ai làm gì nối chúng ta. Cách chương.